Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Minh Vương hiện thân. Thẩm Băng Tâm khinh công coi như không tệ, thậm chí tại tiên thiên đỉnh phong cảnh giới bên trong, Lục Xanh còn không thấy khinh công cao hơn Thẩm Băng Tâm người. Coi như năm đó Bộ Phi Yên, cũng kém Thẩm Băng Tâm không ít. Thẩm Băng Tâm trực tiếp xông ra Tây Ninh Thành, thẳng đến Tây Ninh Thành bên ngoài dãy núi trong rừng rậm. Nàng biết, dựa vào khinh công của mình căn bản không đủ để chạy ra Lục Xanh đuổi bắt. Cũng chỉ có tiến vào rừng rậm mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là, khi nàng vừa mới đến bên ngoài rừng rậm, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Đứng trước mặt một cái toàn thân bao vây lấy vải gai áo choàng bên trong người. Người kia đưa lưng về phía lấy Thẩm Băng Tâm, tựa hồ sớm đã chờ đợi nàng tiến đến. Nghĩ không ra bản tôn đau khổ tìm 3 tháng Tô Huệ đại phu, dĩ nhiên thẳng đến ẩn thân tại bản tôn y quán bên trong. Làm xuống loại này sự tình, ngươi lại còn dám lưu tại bản tôn ngay dưới mắt, lá gan của ngươi rất lớn a. Người kia nói, chậm rãi xoay người, mang trên mặt ác quỷ mặt nạ, thấy không rõ dung mạo. Ngươi là Minh Vương? Thẩm Băng Tâm đáy lòng trầm xuống, trong tay nhoáng một cái, một thanh phần mềm chẳng biết từ chỗ nào móc ra nắm trong tay. Ngươi không cần thiết biết. Tiếng nói rơi xuống đất, người kia đột nhiên đưa tay, một chỉ điểm ra, thiên địa biến sắc. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại đầu ngón tay của hắn vỡ vụn. Không gian hóa thành tấm gương vỡ vụn ra. Thẩm Băng Tâm muốn tránh, nhưng tuyệt vọng phát hiện căn bản là không có cách tránh né. Võ công của đối phương cao hơn Thẩm Băng Tâm quá nhiều. Thậm chí căn bản cũng không lại cùng một cái vị diện phía trên. Thẩm Băng Tâm đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phảng phất nhìn thấy chính mình trong nháy mắt phi hôi yên diệt tràng cảnh. Oanh, một tiếng sóng lớn càn quét ra, đả kích cường liệt đánh tới. Thẩm Băng Tâm trong miệng phun ra máu tươi, thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Tại bay ngược mà đi nháy mắt, khóe mắt quét nhìn phiết đến một vệt màu đỏ. Lục Xanh thân hình phảng phất bước ra hư không giống nhau xuất hiện tại Thẩm Băng Tâm mới đứng thẳng vị trí mà Lục Xanh giờ phút này sở hữu tâm thần, cũng đặt ở trước mắt cái này thần bí nam nhân trên thân. Lục Xanh nhẹ nhàng giơ tay lên, cùng mặt quỷ nam tử giằng co đứng lên, khí thế phun trào, gió táp cuồng vũ, tu vi của hai người đều tại đạo cảnh, hơn nữa còn là đạo cảnh phía trên, nửa bước đặt chân đỉnh phong. Lục đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi chính là Minh Vương? Lục Xanh lạnh lùng quát. Nhìn thấy Minh Vương một nháy mắt, Lục Xanh lông mày lại nhăn nhăn. Lục Xanh một mực hy vọng tìm ra Minh Vương, mà cho tới nay Lục Xanh đối với Minh Vương thân phận cũng từng có suy đoán. Có thể để cho Mạc Thương Không phối hợp, có thể một tay trưởng khống toàn bộ Lan Châu, có thể nghĩ đến dùng đại phu trưởng khống Lan Châu bách tính sinh tử. Lục Xanh một mực đem Minh Vương thân phận khóa chặt tại một người. Một cái không có niềm tin tuyệt đối, không có tuyệt đối chứng cứ liền hoài nghi đều không thể nói ra miệng người. Tiêu Giao Vương, Tự Ân, tại nhìn thấy Minh Vương trước đó, Lục Xanh đáy lòng có 8 thành nắm chắc. Minh Vương chính là Tự Ân, nhưng là bây giờ, cái này chắc chắn 8 phần 10 lại ầm vang ở giữa đổ sụp. Dù là Minh Vương mang theo mặt nạ, nhưng Minh Vương thân hình cùng Tự Ân có chênh lệch cực lớn. Đồng dạng là đạo cảnh cao thủ, Minh Vương không thể gạt được Lục Xanh. Không sai, bản tôn chính là Minh Vương. Lục Xanh, ngươi vì cái gì như thế yêu xen vào việc của người khác? Mọi người bình an không tốt sao? Người ta nước giếng không phạm nước sông không tốt sao? Ngươi tại sao muốn chết? Chó biết cắn người, từ trước đến nay không thích gọi. Ngươi đừng lấy vì bản tôn sợ ngươi. Bình thường người nói lời này, giờ phút này đáy lòng là hoảng được ép một cái. Minh Vương, người bị bắt, siêu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tuyệt thế hảo kiếm phảng phất vượt qua thời không giống nhau xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Nắm lấy tuyệt thế hảo kiếm nháy mắt, Lục Xanh thân hình động, bước ra một bước, đã là chỉ xích thiên nhai. Lục Xanh thân hình đã áp phát tới Minh Vương trước mặt, tuyệt thế hảo kiếm phảng phất xé khai thiên địa, một kiếm hung hăng từ Minh Vương đỉnh đầu chém xuống. Kiếm lưu ngân, kiếm qua hư không, một đạo khắc sâu vết kiếm lưu lại ở trong hư không. Minh Vương chỗ không gian kịch liệt vặn vẹo múa, phảng phất chập chờn bên trong lắc lư mặt nước. Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động, thân hình lóe lên hướng về sau đẩy thối lui. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Minh Vương chỗ không gian kịch liệt nổ tung lên, liền phảng phất thụ ăn cha man tia sáng công kích quái thú giống nhau nổ tung. Nhưng Lục Xanh biết, một kiếm này chỉ sợ còn không cần Minh Vương mạng, nhưng ít ra Lục Xanh có thể xác định, một kiếm này đã chém trúng Minh Vương. Dư âm nổ mạnh cấp tốc bị vô hình khí thế trấn áp. Đầy trời trong bụi mù, Minh Vương thân hình dần dần hiển hiện, vẫn đứng tại chỗ, phảng phất mới lưu lại vết kiếm chỉ là một đạo nước bên trong tàn ảnh. Chỉ bất quá thời khắc này Minh Vương lồng ngực mở rộng. Lục Xanh một kiếm, cắt ra Minh Vương y phục, nếu như kiếm khí có thể lại sâu mấy phần. Minh Vương sợ là muốn dưới một kiếm này nuốt hận, trên đời lại còn có thần kỳ như vậy một kiếm, lưu lại kiếm khí, dĩ nhiên có thể mở ra ta ba độ không gian, nếu không phải bản tôn lâm thời tăng thêm thứ tư độ không gian. Một kiếm này liền thật có thể muốn bản tôn mạng. Lục Xanh, đến giờ khắc này bản tôn mới tán đồng ngươi là có tư cách đánh với ta một trận cao thủ. Minh Vương trong lời nói uẩn mãn cái này phẫn nộ, tiếng nói rơi xuống đất, một mặt phảng phất thái dương giống nhau bánh răng xuất hiện tại Minh Vương trong tay. Lục Xanh đeo kiếm mà đứng, ánh mắt hí ngược nhìn xem Minh Vương, ta nhìn ngươi đừng gọi là gì Minh Vương đâu, gọi Kim Luân Pháp Vương được chứ. Miệng lưỡi bén nhọn, tiếng nói rơi xuống đất, Minh Vương thân hình quỷ dị xuất hiện tại Lục Xanh bên cạnh thân. Mà trước đó đứng tại Lục Xanh trước mặt Minh Vương cũng vẫn như cũ đứng ở đằng xa. Lục Xanh giơ kiếm ngăn cản, trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, trước đó đã đem khí cơ khóa ổn định ở Minh Vương trên thân. Ấn lý thuyết Minh Vương hết thảy hành động cũng không thể vượt qua cảm giác của mình. Nhưng kỳ quái là, Minh Vương nháy mắt liền tránh thoát chính mình khí cơ khóa chặt. Tại tránh thoát tỏa định nháy mắt hắn liền đã xuất hiện tại bên người của mình. Kim luân hóa thành lưu quang quét ngang mà qua. Thân pháp của hắn, quỷ dị vô pháp nắm lấy. Nếu không phải Minh Vương xuất thủ tốc độ cũng không nhanh. Lục Xanh căn bản không kịp ngăn cản. Đây là thân pháp gì? Dĩ nhiên có thể quỷ dị như vậy. Nếu như bộ phi yên có loại thân pháp này, Lục Xanh dám cam đoan bộ phi yên có thể một kiếm dây chính mình. Vừa mới ngăn cản thành công, Minh Vương khí cơ lại một lần nữa biến mất. Không kịp chần chờ, Lục Xanh thậm chí bản năng quét ngang tuyệt thế hảo kiếm cản sau lưng mình. Khi tuyệt thế hảo kiếm vừa mới đưa đến, Minh Vương công kích liền đến. Có như thế nhanh chóng thân pháp quỷ dị, nhưng không có tới ghép đôi tốc độ công kích, quá mâu thuẫn, liền giống với thuấn gian di động về sau, người lại còn có một nháy mắt dừng lại trì hoãn. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, uy lực trực tiếp có thể lật mấy lần. Lục Xanh phi thường may mắn, đối phương một chiêu này tu luyện còn chưa đủ. Lần thứ ba thành công ngăn cản Minh Vương công kích, Lục Xanh biết không thể có lần thứ tư. Lâu thủ, không bằng một công, tại ngăn cản hoàn thành nháy mắt, Lục Xanh thân hình trở nên mây mù mờ mịt đứng lên. Thân hình đột nhiên huyễn hóa ngàn vạn, phảng phất có vô cùng vô tận Lục Xanh dày đặc tại bên trong không gian này. Minh Vương thân ảnh như cái bóng trong nước giống nhau mông lung. Lục Xanh thân hình như bầu trời mây trắng giống nhau mờ mịt. Vô số kiếm khí xuất hiện tại Minh Vương bốn phía. Kiếm khí lơ lửng không cố định, lại ở khắp mọi nơi. Đây chính là Vân Thập Kiếm bên trong kiếm Lưu Vân. Hai người thân hình không ngừng lấp lóe, chung quanh cây cối phảng phất tan rã giống nhau nhanh chóng biến mất. Mà ở phía xa, thừa cơ bỏ mạng phi nước Đại Thẩm Băng Tâm lại đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quay người nhìn về phía sau lưng giao chiến phương hướng. Đây chính là đạo cảnh ở giữa giao thủ a. Khó trách, khó trách sư phụ sẽ nói đạo cảnh phía dưới đều sâu kiến, không vào siêu phàm đều uổng công. Kiếm khí như hồng, cuồng yên như rồng, Lục Xanh thân hình mây mù mờ mịt khiến người hoa mắt. Mà Minh Vương thân hình vặn vẹo phảng phất lại không cùng một cái thế giới. Giao thủ kịch liệt như thế, trong khoảnh khắc đã qua mấy trăm chiêu, nhưng hai người nhưng thủy chung cờ trống tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lục Xanh kiếm Lưu Vân mặc dù chỉ là một chiêu kiếm pháp, nhưng một chiêu này kiếm pháp lại là có thể huyễn hóa ngàn vạn. Xin hỏi bầu trời mây có bao nhiêu biến hóa? Viết, vô cùng vô tận. Sở dĩ Lục Xanh một chiêu này kiếm Lưu Vân có thể vô hạn thi triển xuống dưới. Lục Xanh, người ta võ công khó phân trên dưới, như thế đánh xuống, chính là đánh tới ngày mai cũng phân không ra thắng bại. Qua hồi lâu, Minh Vương đột nhiên mở miệng nói ra, nếu không, chúng ta đến đây dừng tay, ngày khác tái chiến, đều là nam nhân, làm sao ngày khác, sao không hôm nay một quyết sinh tử. Lục Xanh nháy mắt, trong mắt tinh mang chớp động, tâm tình thật tốt. Minh Vương suy nghĩ không thấu Lục Xanh, Lục Xanh lại một mực đang suy nghĩ Minh Vương quỷ dị thân pháp. Trước đó Lục Xanh đột nhiên bạo kích, thế nhưng là thành công chém trúng Minh Vương. Nếu không phải hắn chạy nhanh, một chiêu kiếm Lưu Ngân đã đem hắn trọng thương, đã có thể chém trúng. Cái này đã nói lên Minh Vương không phải tránh thoát, cái này thân pháp cũng không phải đơn thuần thân pháp. Lục Xanh duy nhất ưu thế là từng tại thể nghiệm thẻ thời điểm tiếp xúc qua cái kia vô thượng lĩnh vực. Minh Vương cái này thân pháp nhìn tựa hồ cùng siêu phàm cảnh lĩnh vực có điểm giống, nhưng cái này tuyệt đối không phải siêu phàm cảnh lĩnh vực. Siêu phàm cảnh tại lĩnh vực bên trong chính là chúa tể, có thể chiếm đoạt hiện thực không gian, mà Minh Vương chỗ hiện ra thân pháp tựa hồ đem chính mình ẩn thân tại một cái ổn định dị độ không gian, cùng bình thường đạo cảnh khác biệt. Bình thường đạo cảnh tại di chuyển nhanh chóng thời điểm có thể phá vỡ không gian hạp ở giữa, nhưng cũng là bởi vì tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ lớn, nhưng ở phá vỡ về sau nháy mắt lại sẽ xuất hiện tại thế giới chân thật. Mà Minh Vương năng lực này tựa hồ có thể thời gian dài lưu lại tại bởi vì di chuyển nhanh chóng mà phá vỡ trong dị độ không gian. Loại này xâm nhập dị độ không gian thủ đoạn Lục Xanh sớm đã nắm giữ, thời gian hạp ở giữa hàng rào cũng là rất mỏng. Chính vì vậy, kiếm Lưu Ngân mới có thể gây tổn thương cho đến Minh Vương. Bởi vì kiếm Lưu Ngân sở dĩ có thể lưu lại một cái thời gian dài không tiêu tán vết kiếm, cũng là bởi vì một kiếm này chém vào thời không hạp ở giữa. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh trong lòng đại hỉ, mờ mịt thân hình, nháy mắt nhất biến. Thân hình xuất hiện ở phía xa, sau đó hóa thành lưu quang, thẳng tắp hướng Minh Vương vọt tới. Muốn chết, Minh Vương quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện, trong tay Kim Luân quét về phía Lục Xanh thân hình. Kim Luân lướt qua, Lục Xanh thân thể bị chặn ngang chặt đứt, nhưng Minh Vương đáy lòng lại không có nửa điểm thích thú. Ngược lại lộ ra nồng đậm kinh hãi, không tốt. Minh Vương sắc mặt đại biến, Lục Xanh thân hình nếu như là tàn ảnh, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã xâm nhập thời gian hạp ở giữa. Mà xâm nhập thời gian hạp ở giữa mục đích không cần nói cũng biết. tìm tại chính mình ba độ không gian. Trong chớp mắt, Minh Vương quay người, bỏ chạy, mà cái này tràn ngập lưu quang cùng ô lưới thế giới. Tràn ngập vặn vẹo cùng mông lung không gian, lục xanh thân hình xuất hiện, từ vặn vẹo bên trong đi tới, từ mông lung đến rõ ràng. Tìm tới ngươi, lục xanh đôi môi thật mỏng phun ra băng lãnh một câu. Tuyệt thế hảo kiếm, tản mát ra kích động run rẩy. Kiếm lưu tinh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.